Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 629, mua sắm máy bay chiến đấu. Chương 637, mua sắm máy bay chiến đấu Gun. Lãnh chúa thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống. Linh hồn chi hỏa dần dần ảm đạm. Cuối cùng quang mang lóe lên, bên cạnh thi thể xuất hiện một viên màu trắng tinh thạch. Đoạn Thu không cần xem xét đều biết tuôn ra chính là cái gì. Tuyệt đối là linh hồn tinh thạch, hấp thu có thể gia tăng tinh thần lực, nhanh nhặt lên. Ngay sau đó Đoạn Thu liền hóa thành tàn ảnh hướng phía dưới lầu chạy tới. Cùng Gun lãnh chúa chiến đấu thanh âm đã sớm hấp dẫn trong đại lâu tất cả Gun. Hiện tại không chạy một hồi đang chạy liền đến đã không kịp. Còn tốt Đoạn Thu độ rất nhanh. Tại giải quyết mấy cái phổ thông Gun sau giấu ở một gian phòng tạp vật bên trong. Ẩn tàng khí tức kết giới phóng thích, Đoạn Thu tại đem đại môn phong kín. Trong thời gian ngắn Gun là tìm không thấy nơi này. Phòng tạp vật rất nhỏ, chỉ có không đến 10 mét vuông. Bất quá đã đầy đủ Đoạn Thu chỉnh đốn một chút. Nơi này rất an toàn, trừ phi lãnh chúa cấp Gun khác từ nơi này đi ngang qua. Phổ thông Gun là hiện không được ngươi, tiểu cầm hình chiếu tại Đoạn Thu bên cạnh nói. Tìm tới người mua sao? Đoạn Thu nhẹ gật đầu hỏi. Hiện tại hắn vấn đề quan tâm nhất chính là, nếu như không nghĩ biện pháp rời đi, đoán chừng muốn bị Gun bầy vây chết ở chỗ này. Còn không có, sớm đâu, đoán chừng tối thiểu nhất muốn kiên trì 5 tiếng, tiểu cầm nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Nếu như là 5 tiếng, hắn còn có thể kiên trì, thời gian dài lại không được. Phổ thông Gun nếu như tìm không thấy Đoạn Thu, khẳng định sẽ có tinh anh cấp bậc hoặc là lãnh chúa cấp bậc tiến đến tìm kiếm. Cao ốc cứ như vậy lớn, luôn có thể tìm tới Đoạn Thu ẩn thân địa phương. Thừa dịp hiện tại không có bị hiện, Đoạn Thu thuần phục khôi phục thể lực cùng tinh thần lực. Trước đó tuôn ra tinh thạch trực tiếp hấp thu. Có thể tăng thêm bao nhiêu thực lực liền tăng thêm bao nhiêu. Cái này còn không có tiến vào khu vực trung tâm. Tiến vào thành thị khu vực trung tâm sẽ càng thêm nguy hiểm. Mần ni lúc đầu Đoạn Thu coi là Gun bầy tìm tới mình hẳn là rất nhanh. Ai biết đợi hai cái tiếng đồng hồ hơn đều không có bị hiện. Bất quá phía ngoài Gun bầy không hề rời đi. Lãnh chúa cấp Gun đã đều tiến vào trong đại lâu. Bốn cái lãnh chúa cấp bậc đều tại trong đại lâu. Không biết bên ngoài còn có hay không cái khác lãnh chúa, tiểu cầm nói. Mặc dù nàng có thể trợ giúp Đoạn Thu điều tra tình huống chung quanh, nhưng là cũng có hạn chế. Tại khoáng đạt địa hình hạ có thể trinh sát đến 1000 mét. Nhưng là nhà lầu loại hình địa phương cũng chỉ có không đến 200 mét. Đoạn Thu nghe xong tiếp tục khôi phục. Chỉ cần Gun lãnh chúa không có tìm được mình liền mặc kệ. Tìm tới mình liền tiếp tục chạy trốn. 2 giờ Đoạn Thu cũng kém không nhiều khôi phục lại toàn thắng thời kỳ. Kiểm tra một chút đạn dược tình huống. Đoạn Thu quyết định chủ động xuất kích. Dạng này bị Gun bầy vây khốn cũng không phải là cách pháp. Trước đó trinh sát đến 5 con lãnh chúa cấp Gun khác đã bị Đoạn Thu xử lý 1 con. Hiện tại còn thừa lại 4 cái. Chỉ cần đem lãnh chúa cấp Gun khác toàn bộ xử lý. Như vậy Gun bầy liền không khả năng đuổi kịp mình. Chủ động xuất kích, có tiểu cầm cảm giác. Phụ cận tử linh sinh vật ở nơi nào đều có thể xác định. Rất nhanh Đoạn Thu đã tìm được một con ăn đồng loại thi thể lãnh chúa cấp Gun. Đây đều là trước đó Đoạn Thu xử lý. Cùng trước đó đối phó lãnh chúa cấp Gun khác. Trước chính là công kích từ xa. Sau đó Đoạn Thu bằng vào kiếm trận trực tiếp áp chế lãnh chúa cấp Gun khác. Nếu như ở bên ngoài, đoán chừng Đoạn Thu kế hoạch khả năng thất bại, nhưng là tại đại lâu nội bộ, Gun căn bản không có cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng kiếm trận, mà ngạnh kháng kiếm trận kết quả chính là tử vong. Nhanh xử lý cái này lãnh chúa cấp Gun khác, Đoạn Thu ngựa lập tức liền rời đi nguyên địa. Trong đại lâu Gun thế nhưng là có rất nhiều, nếu như bây giờ không chạy nói không chừng liền sẽ bị chen chúc mà tới Gun bầy chặn lại. Có lẽ là bởi vì Đoạn Thu lại giải quyết một con lãnh chúa cấp bậc Gun. cái này gun bầy liền điên đồng dạng khắp nơi tại trong đại lâu phá hư. Muốn đem Đoạn Thu tìm cho ra, mà lúc này đây Tiểu Cầm bỗng nhiên xuất hiện, nói thẳng tin tức tốt, truyền tống trận vật liệu bán đi, mặc dù không phải toàn bộ, nhưng là đầy đủ mua sắm một khung nhiều chức năng chiến đấu cơ, quá tốt rồi. Đoạn Thu nghe xong kích động nói, không còn đánh giết trong hành lang gun, Đoạn Thu lại lặng lẽ ẩn núp đến trước đó ẩn thân địa phương. Rốt cục chờ đến tin tức này, có thể hay không chạy trốn liền nhìn cái gì thời điểm mua sắm chiến đấu cơ. Hiện tại cao ốc bên ngoài cơ hồ đều là gun, mặc dù là phổ thông gun, nhưng là cũng có thể ngăn lại Đoạn Thu chạy trốn, chớ đừng nói chi là còn có một con có trí tuệ gun. Hiện tại có bao nhiêu tiền? Đoạn Thu vội vàng hỏi. Tiểu Cầm tại Đoạn Thu trước mặt hình chiếu ra một cái màn ảnh nói. Tăng thêm trước đó hiện tại có 170 vạn tinh thần tệ, nếu như mua sắm một chiếc cùng. Dạ oanh chiến cơ đồng dạng máy bay tối thiểu nhất cần 50 vạn. Nhưng là hiện tại có 170 vạn, cho nên có thể mua sắm cường đại hơn máy bay chiến đấu. Có hệ thống trí năng, có thể vũ trụ phi hành, nội bộ không gian lớn, thể tích nhỏ có vũ khí, tốt nhất là ma đạo máy bay, Đoạn Thu nói. Tiểu Cầm nghe xong lập tức tìm tòi, rất nhanh 100 vạn đến 150 vạn tả hữu máy bay đều bị liệt cử đi ra. Thể tích nhỏ là vì thuận tiện ẩn tàng, dạ oanh chiến cơ có dài 7,8 mét, như vậy lần này mua sắm máy bay tối thiểu nhất không thể qua dạ oanh chiến cơ. Vậy liền 5 mét trong vòng chiến đấu cơ Tiểu Cầm đem lục soát từ mấu chốt tiếp tục thu nhỏ. Rất nhanh phạm vi liền thu nhỏ đến mấy vạn đỡ bên trong. Tiểu Cầm xem độ thế nhưng là so Đoạn Thu còn nhanh hơn. Rất nhanh liền đem hơn phân nửa đều soát rơi mất, lưu lại đều là tính năng tốt, mà lại có ưu đãi. Có mấy loại cũng có thể sử dụng, ta liền tùy tiện nói một cái. Cái này tặng lễ vật dù sao nhiều, Tiểu Cầm đem một khung màu đen hình tam giác máy bay chiến đấu. Hình chiếu ra, huyễn ảnh A5, có không trung chỉ huy, ẩn hình, đạn đạo bắn, đạn pháo bắn, chiến lược vũ khí bắn, tồn trữ, trên máy bay có đại lượng nguyên bộ công trình, quét hình khoáng vật, khu sinh hoạt vực đều có, cao nhất có thể lấy 10 người thường trú. Chủ yếu hệ thống là một cái cao cấp ma đạo hệ thống trí năng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, chiếc máy bay này có thể thu được trong không gian giới chỉ. Có thể bên ngoài vũ trụ thời gian ngắn phi hành, nếu như thời gian dài phi hành cần cải tạo, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Cứ như vậy đi, tạo hình cũng không tệ lắm, đều đưa cái gì, đưa không ít thứ. Ta xem một chút, Tiểu Cầm rất nhanh liền đem danh sách liệt ra. Huyễn ảnh A5 nhiều chức năng máy bay chiến đấu bán hạ giá bên trong. Mua sắm liền đưa duy nhất một lần thể rắn nguồn năng lượng. Cự ly ngắn truyền tống trang bị, gấp 10 âm đạn đạo, trung cấp sửa chữa người máy 3 đài, cao cấp trí năng quản gia 1, nhất định chế, tinh thạch kiếm ánh sáng 1 thanh, ngừng. Liền cái này, Đoạn Thu nhìn Tiểu Cầm còn muốn nói tiếp lập tức nói. Kỳ thật cái này tặng không phải rất nhiều, đại bộ phận giá trị không cao, đương nhiên đây là đối với máy bay chiến đấu tới nói. Bất quá phía trên tặng đồ vật cơ hồ đều là cái cửa hàng này bên trong có. Tỷ như cao cấp trí năng quản gia, cao nhất có thể lấy thăng cấp đến vương cấp, bất quá cần vật liệu rất nhiều. Hết chương.